Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 883 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Cùng thời gian, Tần Yến cao ốc đỉnh tầng, Hoắc Hâm bao đôi tay gần ấn ở cửa kính sát đất trên tường. Tuổi trẻ anh Tuấn gương mặt thượng mày nhăn thành, xuyên, hình chữ, đây là vị này thế tử ra trước. Mặt người khác tuyệt đối sẽ không hiển lộ ra một mặt. Chẳng sợ ở vị kia phảng phất không người không ở hắn trong tay phụ thân trước mặt, xa xôi trên mặt đất, nguyên bản phân tán tị nạn đám người hiện tại toàn bộ đều tụ tập ở quảng trường bên cạnh rời xa cao. Bóc khu vực, thường thường còn có thể nhìn thấy mấy cái tiểu hắc vạch trần quá đường phố hướng về hỗn loạn nội. Thành thoát đi, ở phụ vương, bất kể đại giới, ra mệnh lệnh hành động tiểu tổ nhằm vào âm nhạc ra. Vây sát tạo thành đại lượng vô tội dân chúng thương vong. Cùng lúc trước đạn đạo công kích bất đồng, đây là trước mắt bao người không thể cãi lại sự thật, dư lại dân chúng kinh hoàng chạy trốn. May mắn trên lầu từ phía tay súng bắn tỉa thu được mệnh lệnh. Cũng không có đánh chết những cái đó tính toán thoát đi người, này nói mệnh lệnh là hắn hạ đạt tuy. Rằng tính cách so với chính mình vị kia máu lạnh phụ thân càng thêm ích kỷ vô tình. Nhưng Hoắc Hâm bao ít nhất còn có đầu óc, nếu lúc này đoạn tuyệt mọi người thoát đi đường lui. Như vậy tất nhiên hậu quả chính là dân chúng đánh sâu vào Tân Yến cao ốc. Đến lúc đó liền tính cậy vào siêu nhân lực lượng đem phía dưới người toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Lại sẽ khiến cho thủ hạ bất mãn cùng khủng hoảng cảm xúc chờ tân vấn đề, đã từng kiêu ngạo cùng tiềm. Lực đứng đầu bằng vị thế tử gia luôn luôn kiêu ngạo với chính mình xuất sắc năng lực. Nhưng giờ này khắc này đương hắn không thể không gánh vác khởi một cái đế quốc vận mệnh khi hắn rốt cuộc cảm nhận được nặng chịu áp lực, hắn chuyện gì đều dám làm. Cái gì mệnh lệnh đều dám hạ, hắn không để bụng lịch sử đánh giá, không để bụng chính mình thủ hạ binh lính cùng dân chúng sinh mệnh. Vô luận từ góc độ nào suy xét, hắn đều tự nhận là hôm nay chính mình đủ để xứng đôi phụ thân trong miệng một câu quyết đoán, nếu cho hắn một cái minh xác phương hướng. Hắn tin tưởng chính mình có thể làm được so bất luận kẻ nào đều hảo, nhưng mà hiện tại vấn đề là hắn căn bản là không rõ ràng lắm chính mình phụ thân đến tột cùng muốn làm chút cái gì. Ám sát lão vương, lung lạc nhân viên quan trọng, ám đẩy đại thế, giá họa công chúa, đem Vân Thường tiên phủ đẩy ra gánh tội thay. Đây đều là đi bước một hợp lý mưu hoa. Thậm chí có thể nói tinh diệu tuyệt luân, hết thảy ý đồ thực rõ ràng. Mục đích thực thuần túy, thủ đoạn rất cao minh, ta Tăng Vương phủ mưu đoạt ngôi vị hoàng đế vài thập niên. Đây là sớm đều đã kế hoạch tốt sự tình, nhưng là kế tiếp phát triển liền vượt qua hắn lý giải thượng. Vị nhiếp chính vương lúc sau, phụ vương thật giống như thực mau chơi chán rồi món đồ chơi mới tiểu bằng hữu giống nhau. Chút nào không suy xét củng cố chưa ổn định thế cục. Trừ bỏ đối địch đối thế lực Vân Thường tiên phủ chờ mấy cái cửu châu tử trung duy trì toàn lực chèn. Ép, đối với đại dung đế quốc loạn trong giặc ngoài cục diện hoàn toàn chẳng quan tâm, hắn trước đó không nghĩ tới đoạt quyền sau như thế nào thống trị quốc gia. Thậm chí không nghĩ tới chính mình sẽ thành công. Này đã không phải ở nghi ngờ phụ vương năng lực. Mà là ở nghi ngờ chính mình chỉ số thông minh, cho nên thực hiển nhiên. Phụ vương mục đích hẳn là đã đạt tới. Hiện giờ dưới tình huống, trận này hỗn loạn chung có bao nhiêu người sẽ đổ máu hy sinh. Duy trì thế lực nghi ngờ cùng bộ hạ phản kháng giờ này khắc này đối nam nhân kia mà nói đã đều biến thành không sao cả sự tình. Nhưng là, hắn vì cái gì chưa bao giờ cùng ta nói rồi. Hắn chân thật mục đích rốt cuộc là cái gì? Báo cáo thủ trưởng, 50 tầng dưới tạm cư giả chi gian đang ở nhanh chóng truyền lưu bất lợi với bên ta đồn đãi. Đã có mười mấy người ý đồ lao ra lầu 2 phong tỏa khu vực. Đang ở cùng quân coi giữ rằng co, một người quan quân thanh âm ở cửa vang lên. Đem Hoắc Hâm bao suy nghĩ kéo về hiện thực, Hoắc Hâm bao mày nháy mắt nhăn đến càng sâu chút. Chưa kinh thế sự tuổi trẻ gương mặt thượng cũng bắt đầu lộ ra một chút tang thương. Đệ tam bảo an tiểu tổ lập tức đối phía trên tầng lầu bắt đầu dùng gác cổng. tuyên bố âm nhạc ra ý đồ công kích Tân Yến cao ốc. Cắt đứt ngoại tuyến thông tin, đem sở hữu nội tuyến điện thoại giống nhau chuyển tới tổng đài, đệ nhị tiểu tổ đi lầu 2 phân phát. Tụ chúng nháo sự những người đó, đem bọn họ khóa hồi từng người phòng, bắt sở hữu người phản kháng. Hiện tại lập tức hành động, tụ tập đám người sẽ không vượt qua 20-30 cái. Các ngươi sẽ không làm điểm này tiểu trường hợp mất khống chế đi. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ từ chung với Tang Vương phủ giáo úy nghiêm cúi chào. Theo sau vào nhà đóng cửa, làm cho Hoắc Hâm bao mặt bắt đầu dùng bộ đàm bố trí hành động nhiệm vụ. Để tránh bởi vì truyền đạt vấn đề tạo thành cái gì ngoài ý muốn sơ hở Tang Vương nhất phái thế lực. Chung, phàm là đối siêu nhân thế giới có điều nhận chi trung thượng tầng quan viên quân sĩ. Đều bị đối vị này thế tử đại thiếu thực lực cùng sức phán đoán vui lòng phục tùng, đối với thành. Thật ngốc tại chính mình phòng con tin, tận lực thỏa mãn bọn họ hết thảy nhu cầu lấy kỳ trần an. Không cần lo lắng vật tư vấn đề, cao ốc ngầm có cũng đủ toàn bộ Tân Yến đô dân cư sử dụng một năm trở lên sở hữu dự trữ. Nếu bọn họ có yêu cầu, có thể cung cấp quản chế dược phẩm, trong nháy mắt hạ đạt ra một loạt hợp lý mệnh lệnh sau. Nghe thủ hạ quan quân ra lệnh Hoắc Hâm bao xoay người từ trên bàn cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Lại đột nhiên gian ý thức được sự tình có chút kỳ quặc. Chuyện vừa chuyển hỏi, từ từ, bọn họ sẽ mạo nguy hiểm cường sấm đại lâu xuất khẩu. Chẳng lẽ chính là bởi vì nghe nói chúng ta ở vừa rồi hành động chung ngộ thương rồi dân chúng bình. Thường, này có chút không hợp với lẽ thường. Liền tính bọn họ cảm thấy ta Tang Vương phủ không để bụng chính mình tánh mạng. Nhưng ngộ thương chung quy là ngộ thương. Bên ngoài trong thành thị những cái đó tên côn đồ chính là tính toán giết chết bọn họ a những người. Này chung có rất nhiều quan lớn cùng quan trọng chức vị nhân viên người nhà. Hẳn là minh bạch chính mình làm con tin giá trị cùng dưới lầu những cái đó pháo hôi là bất đồng. Nhưng bọn họ vẫn cứ lựa chọn mạo hiểm rời đi Tân Yến cao ốc che chở. Chẳng lẽ những người này sẽ xuẩn đến gần bởi vì tinh thần trọng nghĩa liền phải ở ăn bữa hôm lo bữa. Mai thời điểm vì không quan hệ người đi làm nhàm chán đấu tranh. Giáo úy đã lấy ngắn gọn sáng tỏ phương thức hạ đạt sở hữu mệnh lệnh. Nghe được Hoắc Hâm bao cuối cùng vấn đề, hắn thái dương không tự chủ được mà chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Không, là bởi vì âm nhạc gia tản đại tinh linh đình đem với 3 ngày sau đối Tân Yến cao ốc thực thi khủng. Bố tập kích tin tức lúc ấy Yến đô đài truyền hình đang ở Hàn Lâm viện bày mưu đặt kế hạ phát sóng. Trực tiếp Tân Yến cao ốc thu dụng dân chạy nạn đưa tin. Sau đó âm nhạc gia đột nhiên xuất hiện ở phát sóng trực tiếp chung. Phát biểu một loạt dao động nhân tâm ngôn luận, lúc sau chúng ta mới xác định địch nhân vị trí. Bắt đầu dùng nhiếp chính vương điện hạ sớm đã an bài tốt mặt sát hành động nhằm vào âm nhạc gia. Hành động là sớm đã chuẩn bị tốt, nhưng chúng ta sĩ quan bởi vì quá mức thuần thục hành động quy trình. Ngược lại hoàn toàn không có ý thức được đang ở phát sóng trực tiếp đài truyền hình. Bang, Hoắc Hâm bao trong tay sứ ly bị trống rỗng tạo thành mảnh nhỏ. Trong lòng bàn tay những cái đó thông thường sẽ cắt qua làn da chát nhập thân thể bén nhọn gốm sứ. Bị trực tiếp tạo thành hạt cát lớn nhỏ toái khối áp dụng phát sóng trực tiếp là cần thiết. Chuyện này vẫn là trải qua hắn tự mình phê chuẩn. Cứ việc phụ vương đối kế tiếp ổn định cục diện thủ đoạn tựa hồ không hề hứng thú. Nhưng hắn vẫn là hy vọng tận lực đền bù hảo phụ vương, sơ hở, lúc này. Muốn ổn định thế cục thích hợp tuyên truyền là ắt không thể thiếu. Nhưng mà từ khi đại tai biến lúc sau nghiêm trọng hạ ngã triều đình công tín lực lại làm dự lục. Tiết mục tuyên truyền hiệu quả đại suy giảm, đặc biệt là đối đế quốc ở ngoài thế lực. Bọn họ cơ bản sẽ không tin tưởng phát sóng trực tiếp bên ngoài bất luận cái gì đưa tin. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Vân Nhi nàng cư nhiên liền điểm này cũng coi như kế ở bên trong. Hoắc Mẫn Dương cảm thấy một trận thật sâu vô lực cùng thất bại, tựa hồ chỉ có phụ thân mới là chính. Mình âu yếm nữ nhân kỳ phùng địch thủ, mà từ nhỏ bị công nhận vì thiên tài chính mình hỗn loạn ở hai người đánh cờ chi gian. Tựa như một viên không quan trọng gì quân cờ, tả hữu không được bất luận cái gì sự tình rối gỗ. Dẫn người bật cười vai hề. Hết chương.